Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư viện báo, chương 630. Thứ Dương Hải Hồ gặp nạn. Mommy, Bảo Bảo chống đỡ không được bao lâu, Chu Bảo Bảo cảm giác được trong cơ thể tiêu hao nguyên lực. Tốc độ, lên tiếng nói, Thuần Nhi, đã xảy ra chuyện gì? Quân Ngự Hàn ở ngũ hành lĩnh vực hạ, đã không cảm giác được lạnh lẽo. Hắn nhìn vẻ mặt ngưng trọng người, hỏi, một nguyên nặng thủy sở tỏa ra hàn khí, có thể đông lại thần thức. Chu Thuần thấp giọng nỉ non nói. Lời của nàng nhượng mọi người nhịn không được líu lưỡi. Đông lại thần thức, kia nhiệt độ muốn thấp đến loại nào trình độ a? Chúng ta lên trước đi, Chu Thuần nhẹ giọng nói. Chỉ có cùng một nguyên nặng thủy giật lại cách, yếu bớt hàn khí đối thần thức ảnh hưởng. Kia là được, Bảo Bảo, ngươi được không? Quân Ngự Hàn nhìn cắn răng không có lên tiếng người, có chút lo lắng hỏi. Chu Bảo Bảo gật gật đầu, hắn hiện tại liền trả lời khí lực đều phải giảm đi. Đợi lát nữa, chúng ta thay thế, Chu Thuần nói xong, đối Chu Bảo Bảo gật gật đầu. Sau đó hắn liền phi thân lên, mang theo bọn họ đi lên biên phi. Này Dương Hải Hồ, sâu thụ một nguyên nặng thủy hàn khí ảnh hưởng, thủy mật độ sớm đã thay đổi. So với bình thường thủy tới nặng, tới ngạnh, muốn phá vỡ nước này đi lên di động, cần thiết năng lượng đã là phi thường khổng lồ, huống chi là mang theo ba người. Chu Bảo Bảo sắc mặt rất nhanh liền trở nên tái nhợt. Bảo Bảo, để cho ta tới, Quân Ngự Hàn trầm giọng nói. Thế nhưng Chu Bảo Bảo lại là lắc lắc đầu, đã này hàn khí liền thần thức cũng có thể đông lạnh ở. Kia đóng băng ở nguyên lực thậm chí đóng băng ở lĩnh vực. Đó là chuyện dễ như trở bàn tay tình. Ở trong này, chỉ có hắn ngũ hành lĩnh vực có thể tạo được tác dụng. Tay hắn vừa lộn, trên tay liền lập tức xuất hiện rất nhiều bình nhỏ. Những thứ này đều là hắn lúc trước ở dây lát giới trung luyện chế đan dược. May mà hắn từ nhỏ thụ Chu Thuần hài lòng giáo dục. Mọi việc đều phải dự định trước. Hắn mới có thể ở hắn không gian của mình trong giới chỉ chứa đầy nhiều như vậy đan dược. Mặc dù không biết, những đan dược này có thể chống đỡ bao lâu, thế nhưng có thể đi lên một bước là một bước. Chu Thuần nhìn chợt hướng trong miệng các đan dược người, tâm tình không có chút nào thả lỏng. Bảo Bảo, chúng ta thử một lần, của ngươi ngũ hành lĩnh vực có thể hay không cùng ta Phong Thiên Châu trọng điệp. Chu Thuần thấp nam nói. Ở Bảo Bảo trong lĩnh vực, nàng cùng dây lát giới liên hệ hoàn toàn bị ngăn cản cách. Nếu như bọn họ lĩnh vực có thể trọng điệp lời, kia ở của nàng trong lĩnh vực, đương nhiên là có thể cảm giác được dây lát giới. Mommy, này hiểm, chúng ta chờ một chút lại mạo, Chu Bảo Bảo đang nói. Lại đi trong miệng tắc đem đan dược, lĩnh vực muốn trọng điệp, kia hai lĩnh vực lại không thể có một tia bài xích tồn tại. Vạn nhất bọn họ lĩnh vực vô pháp trọng điệp, hắn cùng Chu Thuần hai người sau khi bị thương, kia mọi người liền đều xong. Thế nhưng, chỉ cần cách một nguyên nặng thủy xa một chút, vậy cho dù bọn họ lĩnh vực vô pháp trọng điệp, kia nói không chừng còn có thể tồn tại một đường sinh cơ. Chu Thuần gật gật đầu, sau đó một lần nữa khoanh chân ngồi xuống, của nàng thân thức rơi vào Chu Bảo Bảo trên người. Chỉ muốn đối phương có một tí không thích hợp, nàng là có thể lập tức biết. Chu Bảo Bảo cắn răng, coi như là phá vỡ này Dương Hải Hồ thủy có bao nhiêu sao khó khăn. Hắn cũng muốn kiên trì đến cuối cùng. Ở Chu Bảo Bảo ngũ hành lĩnh vực kéo hạ, bọn họ cùng với Kỳ Thông thả tốc độ, chậm rãi đi lên biên thăng. Rốt cuộc, Chu Bảo Bảo sở dự trữ đan dược tiêu hao không sai biệt lắm thấy đấy. Chu Thuần lập tức mở hai mắt ra, nói, Bảo Bảo, còn lại giữ lại lấy chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Chu Bảo Bảo gật gật đầu. Sau đó đem còn lại đan dược toàn bộ đem ra, phân cho bọn hắn, sau đó Chu Thuần Phong Thiên Châu chậm rãi bay ra, kim hoàng sắc quang mang nhấp nhoáng. Hết chương.